anh thanh niên số hưởng, chương 55, chỉ có tiền mới không phản bội phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vừa nhìn thấy cơ thể của cô ả kỹ thuật viên xinh đẹp, tâm trí tôi bỗng bùng cháy, cảm thấy sốc vô cùng. Thấy bộ dạng ngơ ngác của tôi, ả cười khúc khích, đôi tay ngọc ngà đặt lên áo ngực tính cởi áo ra. Thấy vậy, tôi vội vàng ngăn lại. Dừng, tối nay tôi chỉ muốn dùng dịch vụ bình thường mà thôi. Nói thật, tối nay nhìn thấy cơ thể của kỹ thuật viên nữ xinh đẹp này, nếu nói tôi không muốn ngủ với ả ta là nói xạo đó, nhưng gần đây bị đánh liên tục, cảm thấy cơ thể không ổn chút nào, có chút lực bất tòng tâm. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu như mỗi ngày đều phải vật lộn với cơm áo gạo tiền, đương nhiên sẽ chẳng còn tâm trí mà nghĩ tới việc làm sao để thì được phụ nữ nữa. Còn trường hợp của tôi lúc này là dù cho đầu óc nghĩ tới chuyện đó, nhưng cơ thể lại chẳng có nhiều cảm giác. Kỹ thuật viên nữ xinh đẹp cũng không ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy, hơi ngày người rồi đáp. Anh đẹp trai, có thêm dịch vụ đặc biệt chỉ có 1.000 thôi, nếu như chỉ có xông hơi và massage giả đã là 600 rồi, cũng chẳng chênh nhau bao nhiêu, sao anh không tận hưởng đi, em đây sẽ phục vụ anh hết mình, đảm bảo sẽ làm anh thỏa mãn, lần sau tới cứ tìm em nhé. Tôi xua tay nói, bỏ đi, vợ tôi gần đây chuẩn bị có bầu, tôi vẫn nên kiềm chế chút đi. Cô ả kỹ thuật viên hơi ngạc nhiên, sau đó cười đáp. Được rồi, em nghe theo anh, không ép anh nữa, nói rồi cúi người xuống nhặt quần áo lên và mặc lại. Anh đẹp trai, được rồi, giờ anh đi tắm đi, ả cười nhẹ với tôi. Tôi có chút ngượng ngùng, cởi quần áo ra, trên người chỉ còn lại mỗi chiếc boxer, sau đó bước vào bồn tắm. Vừa ngồi xuống, ả ta liền vươn tay ra, bắt đầu massage cho tôi. Đôi tay nhỏ nhắn của ả ta rất mềm mại, như thể không xương vậy, khiến cho hệ thần kinh của tôi bắt đầu đập từng nhịp. Ả ta rất thản nhiên, chủ động bắt chuyện với tôi. Anh đẹp trai, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, đang làm nghề gì vậy? Tôi đáp, 26 tuổi, làm việc ở một công ty nhỏ thôi, cũng không có cơ hội thăng tiến. Ả ta cười ha ha, nói, thời nay đi làm cũng đều là vì kiếm miếng cơm thôi, cần gì quan tâm có thăng tiến được hay không? Tôi gật đầu đáp, cũng có lý, à đúng rồi, cô năm nay bao nhiêu tuổi vậy, sao lại vào làm việc ở đây? Ả ta đáp, 22 tuổi, gương mặt ả bỗng trầm xuống, có chút không vui, hỏi. Sao nào, làm ở đây không được sao? Anh khinh thường em ư, nếu đã như vậy, sao anh còn tới mấy chỗ này chứ? Hú, tôi chợt nhận ra mình đã lờ lời, liền giải thích. Không phải vậy, ý tôi không phải thế đâu, chỉ là tôi thấy cô cũng xinh đẹp, lại còn lương thiện hiền lành, hoàn toàn có khả năng tìm một người đàn ông tử tế để kết hôn mà. Ả ta cười nói, người như thế nào mới được coi là một người đàn ông tử tế? Tôi suýt nữa thì buột miệng, người giống như tôi chính là đàn ông tử tế đó. Tôi cười đáp, người nào yêu cô thương cô thì người đó chính là đàn ông tử tế. Ả ta cười ha ha, có chút chán nản mà nói. Đàn ông chẳng có ai tử tế hết, sau khi lừa được phụ nữ lên giường rồi thì bao nhiêu tật xấu của họ sẽ phơi bày hết ra thôi. Tôi đổ chút mồ hôi, nói. Cô đang vơ đũa cả nắm mà, ả ta nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em từng yêu hai người đàn ông, người đầu tiên là bạn cấp 2, cái đêm tốt nghiệp cấp 2 đó anh ta đã lừa mất lần đầu tiên của em, còn hứa hẹn sau này sẽ chăm sóc tốt cho em, rồi cuối cùng kết quả thì sao, mới lên cấp 3 được một tháng, anh ta đã lên giường với con gái của hiệu trưởng và chia tay em một cách không thương tiếc. Người thứ hai em quen khi còn làm thư ký, lúc mới tán tỉnh thì đối xử rất tốt, thiếu điều hải sao trên trời xuống tặng cho em, nhưng sau khi lừa được em lên giường với hắn xong, hắn ta liền nhẫn tâm lừa hết toàn bộ tiền bạc của em, sau đó biến mất không còn chút tin tức gì. Anh thử nói xem, có phải tất cả đàn ông đều chẳng có ai tốt đẹp phải không? Tôi cũng không biết nên trả lời ả ta thế nào, nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Có thể là vì cô gặp phải toàn đồ tồi mà thôi. Ả ta tiếp tục cười ha ha, nói. Phụ nữ nhất định phải tự dựa vào chính mình, hơn nữa, dù cho có lên giường với đàn ông thì hãy nhớ, đàn ông nào cũng giống nhau thôi. Đàn ông sẽ có lúc phản bội phụ nữ, nhưng tiền thì mãi mãi không bao giờ phản bội. Tôi không còn cách nào để tiếp tục nói chuyện với ả ta nữa, cảm thấy thế giới quan, quan niệm sống và các chuẩn mực giá trị của chúng tôi hoàn toàn không cùng tần sóng. 20 phút sau khi tắm xong, ả ta liền bảo tôi nằm xuống giường. Ả ta nói, anh đẹp trai, em đấm lưng và massage cho anh ngay đây. Tôi đáp, được, ả ta cởi giày cao gót ra, từ từ leo lên giường. Cả cơ thể ả ta ngồi trên eo tôi, đôi bàn tay mảnh khảnh chìa ra ấn lên phần ngực tôi, sau khi xoa bóp phần ngực một lúc liền chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, cuối cùng bắt đầu xoa bóp phần bụng dưới của tôi. Khi massage, ả ta ngồi lên eo tôi, cặp mông khẽ động đậy, rồi dần dần ả ta di chuyển xuống cùng là ngồi lên phần thân dưới của tôi, vẫn tiếp tục uốn éo qua lại. cặp mông căng tròn kia đang kích thích, thằng nhỏ của tôi, chỗ đó vốn đang bình thường thì lập tức lại có phản ứng. Ả ta cúi đầu nhìn xuống, cười nói, anh đẹp trai, anh chẳng thành thật chút nào hết. Tôi đổ mồ hôi hột nói, đây chẳng qua là phản ứng nguyên thủy nhất của cơ thể, liên quan gì chuyện có tới thành thật hay không? Ả ta chỉ cười thầm, nhưng trong nụ cười đó lại có chút xanh mãnh. Tiếp đó, ả đứng dậy xoay lưng về phía tôi rồi một lần nữa lại ngồi xuống phần thân dưới của tôi, cơ thể ả ta hơi dướn về phía trước, hai tay chống lên giường, tiếp tục uốn éo cặp mông căng tròn kia và mát xa cho tôi. Tôi thầm nghĩ, đây là động tác đầy huyền thoại à, tôi nhìn chằm chằm vào cặp mông căng tròn kia, những tưởng bộ đồng phục trên người ả ta sắp rách toác vì cặp mông đó, hơn nữa cái cách mà ả ta uốn éo trên người khiến tôi chẳng thể nào nhịn được. Thằng nhỏ, càng lúc càng to hơn. Ả ta vặn vẹo trên đùi tôi một lúc lâu rồi mới đứng dậy, nói. Anh đẹp trai nằm sấp xuống đi, để em đắp lưng cho anh. Tôi ngượng ngùng nói, giờ tôi không có nằm sấp được nữa. Ả ta lập tức hiểu ý, nhìn xuống chiếc boxer của tôi, che miệng cười, từ từ ngồi xổm xuống, lại một lần nữa cưỡi lên người tôi và nói. Anh đẹp trai, anh chiều em đi, để dục vọng trong anh phát ra hết, rồi em sẽ tiếp tục đấm lưng cho anh. Rất thoải mái đó, những khách hàng quay lại tìm em đều là khách quen. Nếu như anh tin tưởng vào kỹ năng của em sẽ giảm 20. Cho anh, nếu anh thấy xứng đáng thì lần sau tiếp tục tới ủng hộ. Tôi không nói gì, lúc này hai mắt đã nhìn chằm chằm vào phần nhạy cảm bên dưới bộ đồng phục của ả ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên trong mỏng vô cùng, đúng là muốn giết người mà. Thế nào, có muốn thử không? Em rất dịu dàng, và cũng rất chịu chơi đỡ, ả ta nói nhỏ, vươn tay lên véo nhẹ tôi. Lúc này, tôi chẳng thể tập trung suy nghĩ nổi gì nữa, thậm chí còn không kìm nổi mà thốt lên. Được, ha ha, biết ngay đàn ông đều chỉ giả vờ nghiêm chỉnh là thôi, không muốn ngủ với phụ nữ thì tới đây làm gì? Ả ta cười khúc khích, bắt đầu cởi bộ đồng phục ra, đồng thời thân hình gợi cảm của ả bắt đầu nằm xuống bên cạnh tôi. Cuống họng khẽ cuộn lên, tôi điên cuồng nuốt nước bọt, lúc này chẳng thèm quan tâm gì nữa mà áp sát rồi đè ả ta xuống. Trong lòng thầm nghĩ, đàn ông chắc chắn là trong hoàn cảnh thế này mới phạm lỗi, tất cả đều là bất đắc dĩ mà thôi, vì thế giới này quá đỗi cám dỗ mà. Cách chương.